BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25. Tình khó cấm. Cuối tuần Lâm Cẩm Vân trở về nhà thì thấy mẹ mình bị bệnh, liền hỏi nguyên nhân. Quách Xuân Lan cũng không dám nói sự thật, chỉ nói là do không chú ý mặc ấm khi thời tiết chuyển mùa nên bệnh. Chờ đến khi Lâm Cẩm Vân trở lại trường, Quách Xuân Lan lại bắt đầu suy nghĩ. Lần này bà thay vì tìm Tường Lan hỏi chuyện thì bà lại tìm Lâm Vĩ Khang để hỏi. Khang tử, con cùng với mẹ nói chuyện chút đi, khuya hôm trước con ngủ có ngon không? Ngon à, Tường Lan trước khi ngủ có cởi áo quần hay không? Có, Lâm Vĩ Khang gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, nói rằng. Nhưng con không cho cô ấy cởi quần áo. Hả, con vì sao không cho? Con trai không thể nhìn con gái cởi quần áo, mắt sẽ nổi mụn cơ mà, nói bậy. Ai nói cho con như thế vậy? Mẹ nói nha. A Vân cũng từng nói nữa. Quách Xuân Lan lúc này mới nhớ tới trước đây sợ hắn học cái xấu, nên có dạy hắn như thế. Khi đó Lâm Cẩm Vân cũng đang ở tuổi dậy thì, bà nghĩ Lâm Vĩ Khang mỗi ngày đều bám lấy cô nên thấy không thích hợp, vì vậy liền dạy hắn một số điều kiêng kỵ không nên làm. Lâm Vĩ Khang khác biệt so với người bình thường, vì vậy cách thức bà dạy hắn đa số là đe dọa hay nói dối, không nghĩ tới hắn thế nhưng đối với việc dạy dỗ ngày đó lại rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Bà suy nghĩ một chút rồi nói, Khang tử, Tường Lan là vợ của con có thể nhìn con bé. Tường Lan cũng là con gái à, dù sao thì, Tường Lan có thể nhìn được, nhìn cũng không nổi mụn cơm. Vì sao, cái này, không biết, tóm lại con cứ nghe lời mẹ đi. A Vân khẳng định biết, con đi hỏi A Vân. Không được, không cho phép con đi hỏi nó. Vì sao, không vì sao hết, chỉ là không cho phép con đi hỏi nó thôi. Lâm Vĩ Khang thấy Quách Xuân Lan không nói rõ nguyên nhân, mất kiên nhẫn, liền chạy đến sân tìm Đại Hoàng chơi, để lại Quách Xuân Lan một mình ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào hai cái mền trong phòng ngủ. Lâm Cẩm Vân thì đối với chuyện trong nhà hoàn toàn không hay biết gì cả. Gần cuối năm, việc trong trường học cũng dần nhiều hơn, cô bận rộn căn bản không có thời gian rảnh để về nhà. Thật vất vả cuối cùng cũng đến ngày Tết Dương Lịch, cả nước được nghỉ một ngày, Lâm Cẩm Vân lúc này mới có thời gian về nhà. Không biết có phải do ngày lễ hay không mà không khí thật náo nhiệt, ngày hôm nay trên trấn đông vui khác thường, trong chợ, trên đường, rạp chiếu phim, người người đều nhốn nháo, xe qua lại rất nhiều. Lâm Cẩm Vân nghĩ khó mà có được cơ hội như này, liền mang theo Lâm Vĩ Khang đi ra ngoài chơi một chút. Khi hai người trở về, đem theo rất nhiều đồ, Tưởng Lan nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi giúp hai anh em mang đồ vào nhà. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan đang rửa rau. Suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Nếu có gì cần hỗ trợ thì gọi em nha. Ừ, Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không nói tiếp nữa, đang muốn xoay người đi, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng của Tưởng Lan. Ngày hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt đúng không? Đúng vậy, vốn là Lâm Cẩm Vân đã xoay người rời đi, nghe tiếng của Tưởng Lan liền xoay người lại, dựa vào cửa, nói tiếp. Ngày lễ mà, khắp nơi đều là người, cửa bán vé của rạp chiếu phim đều có rất nhiều người xếp hàng mua vé đấy. Thế sao, vậy hôm nay chiếu phim gì? Em không biết cũng không muốn đi xem, quá nhiều người. Tối hôm qua anh chị cả gia đi ra ngoài xem phim, sau khi trở về đều khen hay. Phim tên là gì? Hình như tên là xe cổ gì đó. GT, chắc là tên này, em xem qua rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim này trong huyện có chiếu rồi, có lẽ là vừa mới chiếu không lâu. Em, chưa xem qua. Lâm Cẩm Vân không biết tại sao mình lại nói dối, nhưng cuối cùng ý thức được, cô nói thêm. Nếu như trên trấn có chiếu, chị có thể đi xem, nghe nói bộ đó rất hài hước, có Trần Bội Tư đóng. Chị không đi, buổi tối còn Bùi Vĩ Khang. Để em chơi cùng anh hai đi, cũng hai tuần em chưa về nhà. Chị nếu muốn xem thì đi xem thôi, nghe nói đó là bộ phim không tồi. Ừ, vậy để chị nghĩ lại. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không có ý tiếp tục trò chuyện. Không thể làm gì khác đành xoay người đi đến phòng Vĩ Khang. Buổi trưa Quách Xuân Lan từ trại vịt trở về, thấy con gái đang ở nhà, rất là kinh ngạc hỏi cô sao thứ hai mà lại về nhà. Lâm Cẩm Vân cười nói, mẹ bận rộn đến quên ngày tháng sao, hôm nay là Tết Dương Lịch đấy, cả nước đều được nghỉ nha. À, con xem trí nhớ của mẹ này, mẹ không thích con trở về nhà sao? Nói bậy, mẹ cao hứng còn không kịp nữa là... Vậy con rất lâu không có trở về vừa thấy được lại hỏi con tại sao lại ở nhà. Không nhìn ra mẹ cao hứng ha, mẹ không thương con. Lâm Cẩm Vân vốn là muốn trêu ghẹo mẹ mình, không nghĩ tới Quách Xuân Lan lại vì câu nói của cô mà tưởng thật, liền phản bác. Đừng nói nhảm, sao mẹ lại không thương con được chứ? Lâm Cẩm Vân vốn chỉ là đùa một chút, vì vậy liền cười phá lên. Sau bữa tối, Lâm Cẩm Vân liền đến phòng Lâm Vĩ Khang bồi hắn chơi. Tưởng Lan đi tới thấy hai anh em đang cùng nhau xem tivi, liền cũng ngồi xuống bên cạnh cùng xem. Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy không có ý rời đi, lại hỏi. Chị thật sự không muốn đi xem phim sao? Cách chương.